Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 236, 236, anh Lưu là đàn ông đã có vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Lưu, bạn gái, nghe Nhan Nhã Tịnh nói như vậy. Lưu Thiên Hàn biết cô gái nhỏ này lại ghen rồi. Tâm trạng của Lưu Thiên Hàn lập tức tốt lên. Anh cảm thấy có đôi lúc anh thật sự rất ngược đời. Nhìn thấy Nhan Nhã Tịnh ghen vì anh mà trong lòng anh lại cảm thấy ngọt hơn cả ăn đường. Thiên Hàn, Nhan Vũ Trúc nũng nịu gọi tên Lưu Thiên Hàn. Trong giọng nói kia rõ ràng còn mang theo vẻ cầu xin. Trong lòng Nhan Nhã Tịnh vốn đã đủ khó chịu rồi. Nghe cái giọng làm nũng vô cùng rõ ràng kia của Nhan Vũ Trúc xong. Cơn ghen trong lòng cô lại càng trào lên. Cô biết đáng lẽ ra cô không cần phải ghen. Vì trong lòng anh Lưu chỉ có mình cô. Cô cũng rất tin tưởng anh Lưu. Nhưng nhìn thấy cả thế giới đều coi anh Lưu là bạn trai của Nhan Vũ Trúc lại làm cho cô ghen đến khó chịu. Nhan Nhã Tịnh ấy à? Trong lòng càng khó chịu thì lại cười càng sán lạn. Cô cười dịu dàng nhìn Lưu Thiên Hàn. Cười đến mức khóe môi sắp run rẩy. Thiên Hàn, bạn gái anh đang gọi anh kia. Thiên Hàn, cô gái nhỏ này đúng là đang giận lắm rồi. Nhưng nghe cô gọi anh như vậy. Giọng cô còn hay như thế. Anh nghe mà lòng mềm nhũn cả ra. Chị dâu cửu, chị hiểu lầm rồi. Làm gì có bạn gái nào đâu. Mà cho dù thật sự có bạn gái thì bạn gái của Lưu Cửu cũng chỉ có thể là chị dâu cửu thôi. Cao Bắc Vinh sợ cái tên Lưu Thiên Hàn không hiểu phong tình này sẽ bị Nhan Nhã Tịnh ghét bỏ xong lại biến thành tên ế già. Vội vàng giải thích với Nhan Nhã Tịnh. Chị dâu cửu, trong đám đông kia, không biết ai là người kinh ngạc kêu lên đầu tiên. Tiếng chị dâu cửu này của cậu Cao hình như là gọi Nhan Nhã Tịnh đúng không? Hình như là gọi Nhan Nhã Tịnh thật đấy. Phi logic vậy. Không phải anh Lưu là bạn trai của Nhan Vũ Trúc hả? Sao cậu Cao lại gọi Nhan Nhã Tịnh là chị dâu cửu? Cái gì mà anh Lưu là bạn trai của Nhan Vũ Trúc cơ? Từ đầu đến cuối anh Lưu người ta cũng đâu thừa nhận Nhan Vũ Trúc đâu. Cho tới nay cũng chỉ có mình Nhan Vũ Trúc cố ý dối gạt mọi người thôi. Còn cứ dính lấy anh Lưu nữa. Chẳng lẽ bạn gái thật sự của anh Lưu không phải Nhan Vũ Trúc mà là Nhan Nhã Tịnh? Nghe mọi người bàn tán sôi nổi, Nhan Vũ Trúc gần như đứng không vững được nữa. Cô yếu ớt đáng thương nhìn Lưu Thiên Hàn. Thiên Hàn, đừng làm náo loạn lên nữa. Chừa cho em chút mũi có được không? Nhan Vũ Trúc, cô tự xưng mình là bạn gái của tôi nhiều năm như vậy nhưng tôi chưa từng vạch trần. Còn chưa đủ cho cô đủ mặt mũi sao? Lời này của Lưu Thiên Hàn rõ ràng là đang nói cho mọi người biết anh với Nhan Vũ Trúc chưa từng có quan hệ người yêu gì hết. Tất cả đều là Nhan Vũ Trúc đang ăn vạ anh thôi. Môi Nhan Vũ Trúc không khống chế được mà run rẩy. Cô ta thở hổn hển mấy hơi mới tìm lại được tiếng nói của mình. Thiên Hàn, em, không đợi Nhan Vũ Trúc nói cho hết lời. Trịnh Kiều với Cao Trúc đã vội vàng bắt lấy cánh tay cô ta. Chấm. Chị Vũ Trúc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Anh Lưu thật sự không phải là bạn trai của chị sao? Tôi, Nhan Vũ Trúc đờ người đứng khựng tại chỗ. Nếu Lưu Thiên Hàn không có ở đây, cô ta còn có thể khua môi múa mép giải thích. Nhưng bây giờ Lưu Thiên Hàn đang ở trước mặt cô ta. Cho dù cô ta có nói cái gì thì đều sẽ bị anh vô tình vạch trần hết. Nhan Vũ Trúc hận bản thân đến chết. Sao hôm nay cô ta lại kích động đến mức chạy tới đây sỉ nhục Nhan Nhã Tịnh làm gì chứ? Giờ chẳng những không thể khiến cho Nhan Nhã Tịnh bị mọi người đòi đánh mà lại còn làm chính mình mất hết cả thể diện. Làm vậy khác nào vác đá nện vào chân mình không? Tôi cái gì mà tôi? Chẳng lẽ ảnh hậu Nhan ăn vạ người khác đến nghiện rồi à? Cao Bắc Vinh đã ngứa mắt Nhan Vũ Trúc từ lâu rồi. Giờ có cơ hội diss Nhan Vũ Trúc. Tất nhiên là anh ta không thể bỏ qua được. Lưu cửu nhà chúng tôi chính là đàn ông đã có vợ. Cho dù ảnh hậu Nhan thích ăn vạ thì phiền cô đổi đối tượng khác dùm. Đụng vào đàn ông đã có vợ thế này. Ảnh hậu Nhan à, cô đang muốn làm. Tiêu giờ đây. Hả? À không không không. Ảnh hậu Nhan cô còn đáng thương. Còn đáng xấu hổ hơn cả tiêu giờ đây đấy. Vì lưu cửu nhà chúng tôi hoàn toàn không có hứng thú với cô.